một đạo lôi đình kiếm quang phụt ra từ mũi kiếm. Kiếm quang xuyên qua màn sáng, gào thét lao đi một đoạn rất xa mới dần tan biến. Ngải Huy buông lỏng một hơi. May mắn là hoàn chi giới chỉ ngăn cách thần niệm của hắn, chứ không cản trở gì tới kiếm quang. Nhưng hình như có một cái gì đó không giống bình thường. Ngải Huy cẩn thận suy tưởng lại từng chi tiết của chiêu kiếm vừa rồi, một lát sau, hắn vung kiếm ra lần nữa. Một đao kiếm quang nữa bay ra. Đôi mắt Ngải Huy sáng rực, hắn đã tìm ra được sự khác biệt. Khi lôi đình vừa mới lóe lên từ mũi kiếm, gần như lập tức kiếm quang đã xuất hiện bên ngoài hoàn chi giới. Hắn lập tức nghĩ tới điểm đặc thù của hoàn lực vừa phát hiện lúc trước. Xem ra, không chỉ có hoàn lực có thể ngay lập tức xuất hiện ở bất cứ ngóc ngách nào bên trong hoàn chi giới, mà kiếm quang đồng dạng. Điểm này trong chiến đấu sẽ có tác dụng gì? Phong Sa kiếm là Ngải Huy tự tính toán, thiết kế và trực tiếp tham gia luyện chế. Nhưng quả thật nó là một cỗ máy chiến đấu hoàn toàn mới, không phải tính toán là có thể nắm bắt hết được, mà cần hắn tự thân đi tìm tòi, từ từ khám phá mới được. Chấn thần phong nhất định phải có đại sư chấn giữ. Điều này, ngoại trừ là do độ chân quý của chấn thần phong, muốn phát huy hết uy lực của chấn thần phong, căn bản phải có đại sư điều khiển mới được. Với lượng nguyên lực kinh người mà chấn thần phong nắm giữ, để điều khiển được nó đòi hỏi ít nhất phải là đại sư mới có thể làm được. Nguyên lực cung cấp cho phong sa kiếm đều chuyển hóa từ tuyết dung nham, vì vậy cũng không cần tới đại sư tọa chấn. Ngải Huy nhảy lên mặt trên của vỏ sò. Vỏ sò ngoài việc để chứa đựng tuyết dung nham làm nguyên liệu, còn có thêm chức năng khống chế tốc độ tuyết dung nham rót vào ngũ sắc trong chóng. Chỉ cần tăng tốc độ rót vào của tuyết dung nham, trong chóng sẽ theo đó mà sinh ra lực lượng mạnh hơn. Giống như đuôi kiếm được gắn thêm một trong chóng gió, tốc độ bay lập tức tăng mạnh. Còn về phần khống chế hướng bay, Ngải Huy sử dụng một giải pháp rất đơn giản. Phía trước vỏ sò được gắn một cái trục điều khiển, có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Nếu ví thiết lâu kiếm tháp như một con cá, thì trong chóng giống như đuôi cá vậy. Nó có thể dễ dàng chuyển động theo các hướng khác nhau để giúp kiếm tháp tiến lên. Ngải Huy thử tăng tốc. Chỉ thấy một đầu con thoi bỗng dưng sáng lên. Ngải Huy thấy hoa lên một cái. Ngay sau đó, một tiếng va chạm oanh ầm ầm vang lên. Cả thân thể Ngải Huy giống như chịu một lực đẩy cường đại từ phía sau, đầu chúi về phía trước, cả thân thể bị ném bay ra ngoài. May mắn tay hắn vẫn đang nắm lấy chuôi kiếm nên trạng thái kiếm vân, quán thể chưa bị giải trừ. Hắn phản ứng lại cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch, vô phong kiếm trong tay đâm ra liên tục. Ba ba ba. Thân kiếm không ngừng vỗ lên lan can thiết lâu kiếm tháp. Một tràng âm thanh giòn giã vang lên, Ngải Huy cả người co rút như lò xo, rốt cuộc cũng mượn được lực để ổn định lại thân hình. Tới khi hắn nhìn rõ sự tình vừa phát sinh, toàn thân liền lạnh toát. Một đầu phong sa kiếm đâm sâu vào lưng Trừng Ngư Chủy Sơn, chỉ còn non nửa lộ ra bên ngoài. Trước mặt là một cái hố sâu đen ngòm ăn tận, vào trong tầng nham thạch cứng rắn trong lòng núi. Đoạn phía sau của kiếm tháp bị treo lơ lửng, đung đưa trong gió. Phía xa, tất cả mọi người vẻ mặt hốt hoảng, cấp tốc lao tới bên này. Đám người Cố Hiên bị dọa cho choáng váng. Vừa rồi, bọn hắn chỉ thấy hào quang vừa lóe lên một cái, thiết lâu kiếm tháp trước mặt liền mất hút. Sau đó vang lên một tiếng va chạm thật lớn, chờ tới khi tất cả bay lên để quan sát, thì lại nhìn thấy thiết lâu kiếm tháp đang ngập sâu vào sườn núi, tất cả liền trợn mắt như muốn rớt con ngươi ra ngoài. Lúc trước còn thấy phong sa kiếm sao mà đẹp, sao mà lợi hại như vậy. Hiện tại chứng kiến cái cảnh gần 2/3 phong sa kiếm cắm ngập trong lòng núi, bọn họ đột nhiên thấy lạnh toát cả gáy. Ngải Huy chật vật bò ra từ phong sa kiếm, ngữ khí ngượng nghịu, còn chưa đủ thuần thục rồi sẽ rất an toàn. Từng mảng trắng bệch dần nở rộ trên mặt mọi người. Thần quốc đại doanh. Trong doanh trướng, âm thanh cằn nhằn của Nam Cung Vô Liên vang lên, những chuyện nhỏ nhặt này đừng có tới phiền bổn tọa. Đánh như thế nào là việc của các ngươi, ta không quan tâm. Bổn tọa còn đang bề bộn bao việc, thời gian đâu mà lãng phí cho mấy cái việc nhàm chán đó. Vài tên tướng lĩnh mặt mày xám xịt lui ra ngoài doanh trướng. Tiền phương liên tiếp gặp thất bại, còn bị địch nhân tuyên truyền trắng trợn, thử hỏi các tướng lĩnh làm sao có thể không nổi giận. Một người trong đó nói, phải làm sao đây? Nếu như không thể vãn hồi cục diện, thu lại món nợ này, chúng ta một người cũng không thoát được trách nhiệm. Một vị tướng lĩnh cao niên dè dặt nói, đại nhân chưa tỉnh, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì là hành động thiếu suy nghĩ? Địch nhân tát thẳng trên mặt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta vẫn phải nhịn à? Mặt mũi có ném đi cũng có cách tỉnh lại. Nhưng bệ hạ rất thiếu kiên nhẫn với hạng người vô năng. Các vị, chẳng lẽ mọi người không lo người nhà sẽ chịu liên đới hay sao? Những người khác đều trầm mặc không nói. Địa nhân không tỉnh, chúng ta không có quyền điều động đại quân. Bỗng nhiên, một âm thanh hung ác, hùng hồn vang lên, cần gì đại quân? Các ngươi không nghe địch nhân tuyên truyền sao? Lão nhân tử vì nước quên thân, một đứa bé gái mồ côi dấn thân ra tiền tuyến,

cảm giác mềm nhũn ở hai chân ùn ùn kéo tới khiến Ngải Huy ngã ngồi xuống đất. Cảm giác suy yếu xâm chiếm toàn thân, trông Ngải Huy lúc này mồ hôi đầm đìa giống như vừa được vớt từ trong nước ra vậy. Quá trình thử nghiệm vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng sự tiêu hao của nó là phi thường lớn. Ngải Huy. Lâu Lan vội cõng Ngải Huy lên lưng, nhằm hướng sơn cốc chạy như bay. Ngải Huy mềm oặt trên lưng Lâu Lan, hữu khí vô lực nói, ta không sao đâu, Lâu Lan. Cố gắng lên Ngải Huy. Lâu Lan lớn tiếng cổ vũ, Lâu Lan đã tìm ra cách sử dụng của cành sinh mộc rồi. Ngải Huy kinh hỉ hỏi, thật sao? Lâu Lan thật là lợi hại quá đi. Đang chạy, hai mắt Lâu Lan híp lại thành hai đường trăng khuyết, chân thành nói, cành sinh mộc lấy mộc làm hồn, kim thủy hỏa thổ làm phách, đó chính là cách sử dụng nó. Vừa dứt lời, Lâu Lan đã đưa Ngải Huy đến một chỗ đất trống phía bên trong sơn cốc được chuẩn bị sẵn từ trước. Một nắm cát vàng, một chậu nước, một chén nhỏ tuyết dung nham, một thỏi sắt được Lâu Lan đặt xung quanh thân thể Ngải Huy. Ở trước mặt Ngải Huy, Lâu Lan đặt một lọ hoa, ba cành sinh mộc giống như ba nhánh cây sắt được cắm ở bên trong. Ngải Huy khoanh chân ngồi xếp bằng ở giữa. Lâu Lan hô lớn, Ngải Huy chuẩn bị thật tốt a, Lâu Lan bắt đầu đây. Dứt lời, Lâu Lan liền phóng một tia hỏa điểm về chén đựng tuyết dung nham. Phụt, một cột hỏa trụ mãnh liệt từ miệng chén, vọt thẳng lên trời. Nhúm cát vàng ở bên cạnh, liền sau đó bồng bềnh bay lên, tựa như có một bàn tay vô hình đang nâng chúng lên. Kế tiếp, thỏi sắt liền bị hòa tan thành nước thép, nhưng kỳ lạ là không có chút hơi nóng nào tỏa ra. Từ chậu nước còn lại, hơi nước nghi ngút bốc lên, chỉ nháy mắt đã hóa thành một đám vân vụ. Đám người Cố Hiên đang lo lắng chạy tới bên này, vừa đúng lúc chứng kiến một màn kỳ lạ vừa rồi. Một lát sau, lọ hoa trước mặt Ngải Huy bỗng sinh ra một luồng hấp lực, cột hỏa diễm, nắm cát vàng đang bồng bềnh, đám nước thép lạnh băng cùng vân vụ trắng noãn, lần lượt ngoan ngoãn chui vào trong lọ hoa. Ba cành thiết thụ bất chợt đâm chồi. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Từng mầm non xanh nhạt đua nhau nở rộ trên nhánh cây cứng rắn, đen kịt như sắt làm tất cả người xem đều kinh ngạc ồ lên. Chồi xanh run rẩy, bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần lớn lên. Chỉ trong nháy mắt, trên ba nhánh thiết thụ đã phủ đầy lá xanh, trông rất mất mắt. Lúc nụ hoa sinh trưởng, mọi người ở xung quanh không dám phát ra một chút thanh âm, chỉ e sẽ làm kinh động tới ba cành thiết thụ. Dịch, lưu ý người đọc là, đoạn này mô tả cho người xung quanh xem nên gọi thiết thụ thay, cho cành sinh mộc do những người khác không biết ba nhánh cây đó là gì. Từng búp hoa dần nở rộ, toát ra một vẻ thánh khiết, cao quý. Một mùi hương kỳ lạ len lỏi, chui vào lỗ mũi mọi người. Tất cả bất giác đều lộ ra vẻ mê say. Khi đóa hoa héo tàn, từ bên trong nó xuất hiện một trái cây nhỏ. Sau một lát, ba trái cây dần lớn lên thành ba thủy quả, trái cây mọng nước ướt át, tươi ngon treo trên ba nhánh thiết thụ. Mấy khán giả xung quanh không kìm được mà há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc. Lâu Lan gấp giọng nói, nhanh Ngải Huy, hái trái cây xuống, đừng để chúng rụng xuống mặt đất. Lâu Lan vừa dứt lời, ba trái cây không hẹn mà cùng rụng khỏi cành thiết thụ, rơi xuống mặt đất. Ngải Huy từ lúc đầu vẫn luôn tập trung toàn bộ tinh thần quan sát, vừa nghe Lâu Lan nhắc nhở, hắn không chút do dự vươn tay ra. Ba trái cây rơi thẳng vào bàn tay hắn, phát ra một tiếng nặng trịch. Trong lòng hắn nổi lên một sự thán phục vô cùng. Một số mộc tu đỉnh cao, bản lĩnh của họ thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cả quá trình từ đâm chồi, nở hoa rồi kết quả đều mượt mà, không chút trúc trắc, thậm chí không một tiếng động. Nhưng càng như vậy, sự rung động mang lại cho Ngải Huy càng vượt xa rất nhiều so với những sát chiêu với thanh thế to lớn. Lâu Lan hô lớn, Ngải Huy mau, trái cây này cần ăn tươi. Đang thất thần, Ngải Huy vô thức đưa trái cây trong tay lên miệng cắn. Môi hắn vừa mới chạm vào vỏ trái cây, ba luồng dịch lỏng tươi mát, dịu ngọt liền chảy thẳng vào cổ họng hắn. Ba sợi sinh mệnh bản nguyên nhỏ bé nhưng cực kỳ tinh thuần vừa xuất hiện, liền bắt đầu lưu động trong cơ thể hắn. Lôi đình trong cơ thể hắn hầu như có thể phá hủy tất cả sinh cơ, nhưng lại không gây ra được chút ảnh hưởng nào tới ba sợi sinh mệnh bản nguyên. Chúng du động một cách tự nhiên trong cơ thể Ngải Huy, đối với lôi đình làm như không thấy vậy. Thật không hổ là cành sinh mộc. Nhưng phản ứng kế tiếp lại càng làm Ngải Huy thêm chấn động. Ba sợi sinh mệnh bản nguyên vừa hoàn thành một vòng trong cơ thể Ngải Huy, liền tìm tới kiếm vân, chui tọt vào bên trong. Không đợi Ngải Huy kịp phản ứng, giữa kiếm vân liền xuất hiện thêm ba phiến lá cây xanh biếc, như ẩn như hiện. Ngải Huy trợn mắt, há hốc mồm. Hắn suy đoán rằng sinh mệnh bản nguyên sẽ bồi dưỡng huyết nhục, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh thân thể bị hao mòn, suy yếu. Nhưng không đoán nổi, ba sợi sinh mệnh bản nguyên vậy mà lại đi chui tọt vào trong kiếm vân. Giống như ở bên trong có gì đó vô cùng hấp dẫn với nó vậy. Ngải Huy nghĩ mãi không thông, rốt cuộc trong kiếm vân có cái gì có thể hấp dẫn ba sợi sinh mệnh bản nguyên cơ, chứ? Thân thể hắn vẫn gầy yếu như cũ, hy vọng mượn cành sinh mộc để cải thiện lại thân thể đã thất bại triệt để.